Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, thăm dò một mặt mộng. Học cứu, Sài Đại Quan Nhân có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Tiệc ăn mừng qua đi, Tống Giang tìm cái nhàn rỗi cơ hội, tìm tới Ngô Dụng, nói chuyện, hẳn không có, Ngô Dụng khẳng định nói, Đại Quan Nhân một chút thuyết pháp. Hẳn là, bản thân hắn đăm chiêu suy nghĩ. Dù sao đại quan nhân xuất thân so với chúng ta tốt quá nhiều. Khả năng biết được không ít chúng ta không rõ tin. Tức cùng tình huống, hai người nói, tự nhiên là về sau chiêu an đại kế. Tống Giang cho tới bây giờ đều không có làm cả một đời thủy phỉ tâm tư. Hắn đối với trở thành chính thức quan viên, có loại điên cuồng chấp nhất, chỉ bất quá. Dưới mắt còn không phải công khai thời điểm tốt. Lương Sơn trên danh nghĩa lão đại là triều cái. Người này nhưng không có tiếp nhận chiêu an tâm tư. Trên núi rất lớn một bộ phận đầu lĩnh cũng đối chiêu an không có gì hứng thú. Tùy tiện nói ra, sợ là thủ hạ tâm phúc đầu lĩnh đều muốn nhảy phàn. Trong Lương Sơn đầu lĩnh cùng quan phủ quan hệ không đội trời chung. Quả thực có một chút. Tại không có trở thành Lương Sơn chân chính đại thủ lĩnh. Không có nắm, chắc thuyết phục, hoặc là nói áp đảo một ít không muốn chiêu an đầu lĩnh. Thực lực trước đó, Tống Giang căn bản cũng không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, nhưng Sài Đại Quan Nhân bình thường giọng nói chuyện, giống như đối, với triều đình rất xem thường. Tống Giang lo lắng nói, liền sợ Sài Đại Quan Nhân cũng không có chịu. Triều đình chiêu an tâm tư. Cùng nguyên tắc khác biệt chính là, Sài Đại Quan Nhân mặc dù lúc lên núi, ở giữa ngắn ngủi, cũng đã xác lập tự thân ở Lương Sơn địa vị. Nhất là lần này toàn diệt Hô Diên trước bộ đội sở thuộc quan quân. Khiến, cho Sài Đại Quan Nhân danh vọng nâng cao một bước, mà lại Lương Sơn hậu doanh bị chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hậu, danh một đám đầu lĩnh đối với Đại Quan Nhân cũng là tâm phục khẩu. Phục. Đây cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Đại quan nhân dù sao tại địa phương quan viên trong tay ăn đau khổ lớn. Nếu nói trong lòng không có điểm oán hận làm sao có thể. Ngô Dụng vạch ra vấn đề mấu chốt. Chậm rãi nói. Đại quan nhân trong lòng khẩu khí này không đi. Muốn hắn thay đổi chủ ý sợ là rất khó. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Ca ca chớ hoảng. Chúng ta trước tiên có thể tìm đại quan nhân nói một chút, tìm một chút ý lại nói. Khe khẽ lắc đầu trong tay quạt lông ngỗng. Ngô Dụng tự tin nói. Tin tưởng, đại quan nhân coi như không đồng ý chúng ta ý nghĩ. Cũng sẽ không dễ, dàng tiết lộ ra ngoài. Tống Giang chỉ là có chút do dự, liền gật đầu đáp ứng. Làm ra quyết định về sau. Hai người rất nhanh cùng nhau tìm được Sài đại quan nhân. Mang lên một bàn thịt rượu liền khắp không bờ bến nói chuyện. Trời đất, chỉ là, gọi Tống Giang và Ngô Dụng buồn bực là, hai người kiến thức cùng, biết thực tế không đủ, căn bản là không có biện pháp ở Sài đại quan nhân. Trước mặt múa rìu qua mắt thợ, nói đến phần sau, biến thành Sài đại quan nhân chỉ điểm Giang Sơn nói. Chuyện trời đất, hai người bọn họ thì chỉ có trung thực lắng nghe phần. Nhất là đối với một chút ngoài đại tống tin tức, Tống Giang và Ngô Dụng đều nghe được say sưa ngon lành, cảm giác tầm mắt mở rộng không nghĩ. Thế giới kỳ diệu như vậy, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thời gian đã qua một nửa canh giờ. Rượu trên bàn đồ ăn sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Vô ý thức nhìn chăm chú một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy. Xấu hổ, thừa dịp đại quan nhân nghỉ miệng cơ hội. Tống Giang đem chủ đề kéo đến triều đình trên thân, không ngờ lần này thật chọc tổ ong vò vẽ. Sài đại quan nhân một chút cũng không có khách khí, cười lạnh nói, dưới mắt đại tống, không nói bệnh nguy kịch cũng là loạn trong giặc ngoài đầy. Đất lông gà, lớn phương diện đến nói, từ nhân tông thời kỳ liền khá là nghiêm trọng, khủng hoảng tài chính, đến bản triều càng là đã đến khó mà thu thập tình. Chẳng biết Thái Kinh lão nhi vì sao có thể lên xuống, trở thành trên triều đình con, lật đật a, không chỉ có riêng chỉ là sẽ vuốt mông ngựa. Thiên hạ này vuốt mông ngựa vượt qua Thái Kinh tồn tại tuyệt đối sẽ không ít. Nhưng vì sao? Thái Kinh độc lĩnh phong tao. Bởi vì Thái Kinh năng lực cực mạnh, có thể hỗ trợ xử lý triều đình phức tạp tới cực điểm các loại phiền phức. Trọng yếu nhất chính là hắn sẽ làm tiền, vẻn vẹn Hoa Thạch Cương một hạng. Triều đình cùng đương kim quan gia liền cần trả giá núi vàng ngân hải tiền bạc chèo trống. Đây đối với vốn là tài chính khó khăn triều đình mà nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thái Kinh không chỉ có thể làm tới hải lượng tiền bạc cung cấp đương kim quan gia tiêu xài, còn có thể miễn cưỡng duy trì Đại Tống đế quốc bề ngoài thì ngăn nắp. Đây chính là đương kim cần có nhất tốt thần tử a. Thấy Tống Giang và Ngô Dụng một mặt mộng bức, xài đại quan nhân buồn cười nói, các ngươi thật coi là đương kim quan gia là kẻ ngu, còn bị gian thần che đậy rồi sao? Nói câu không khách khí, đương kim quan gia thủ đoạn tương đương lợi hại, tối thiểu quyền mưu đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Phóng nhãn đại Tống lịch đại hoàng đế, đương kim quan gia quyền hành cũng là số 1, số 2 tồn tại. Tối thiểu, không có thần tử nào dám xông đương kim quan gia mặt phun nước bọt, nhân tông hoàng đế cũng chỉ có một cái. Nghe nói, đương kim quan gia ở tranh chữ phía trên bản lĩnh tương đương thâm hậu, thậm chí không thể so cái gọi là đường tống mọi người kém. Có, được đỉnh tiêm văn học tu dưỡng tồn tại có thể là đồ đần a. Đương kim quan gia yêu thích hưởng lạc, lại không có tâm tư chỉnh đốn triều cương, bên người tự nhiên mà vậy liền xúm lại một nhóm nịnh bợ lấy lòng vọng thần. Có thể nói, triều đình hư thối căn do chính là ở đương kim trên thân. Nói đến đây, xài đại quan nhân bĩu môi cười nói, về phần trên địa, phương đến cùng có bao nhiêu nát, nghĩ đến hai vị so với ta càng rõ ràng. Hơn, dân chúng tầm thường đã nhanh đến sống không nổi tình trạng. Toàn bộ Đại Tống đầy đất đạo phỉ chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên, cái này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Quan phủ càng là khắc nghiệt, đối với tình cảnh của chúng ta càng phát ra có lợi. Tối thiểu sẽ không thấy quá đáng chú ý. Tống Giang khá là xấu hổ, vẫn là kiên trì cẩn thận thử dò xét nói. Không, biết đại quan nhân, đối với Lương Sơn tương lai thấy thế nào? Tiếng trầm phát đại tai, xài đại quan nhân chút nào đều không có do dự, nói thẳng, chờ đợi thời cơ, mặc kệ là nâng cờ vẫn là cắt cứ một phương, đều là lựa chọn tốt. Đại quan nhân liền không có cân nhắc qua tiếp nhận triều đình chiêu an. Sau đó bị cái gọi là quan to lộc hậu nuôi nhốt, sinh tử không khỏi mình. Xài đại quan nhân tự tiếu phi tiếu nói, Lương Sơn cùng Cao Cầu kết xuống tử thù, nếu là rơi vào trong tay hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thế nhưng là nếu không có một cái lý do nói cho qua, hoặc là thấy được tương lai, một chút hào kiệt sẽ không dễ dàng lên núi. Ngô Dụng nhịn không được nói, dù sao trở thành triều đình chính thức quan viên, thế nhưng là rất nhiều hảo hán cả đời truy cầu, đây cũng không phải là việc khó gì, bắt trước 10 tiết độ là được. Xài đại quan nhân xem thường nói, đem trong tay thế lực phát triển đến mức nhất định, đánh bại mấy lần quan quân, để triều đình kiến thức đến lợi hại, sau đó tìm phương pháp tiếp nhận chiêu an là được. Tống Giang hai mắt tỏa ánh sáng, run giọng nói, đại quan nhân cảm thấy Lương Sơn có khả năng hay không? Tự nhiên có khả năng. Xài đại quan nhân lạnh nhạt nói, chỉ là mỗ gia liền không phụng bồi. Thật, vất vả mới thoát ly Triệu Tống cầm tù. Mỗ gia nhưng không có tự chui đầu vào lưới tâm tư. Cái này, Ngô Dụng thử dò xét nói, đại quan nhân có ý nghĩ gì? Hai vị nếu là có kia tiếp nhận chiêu an tâm tư, vậy liền nghĩ biện pháp, đem nguyện ý tiếp nhận chiêu an trên núi huynh đệ liên hợp lại. Sơn trại bên này vẫn là để nào đó chờ không muốn tiếp nhận chiêu an huynh đệ tiếp tục duy trì, cũng coi là cái đường lui đi. Đại quan nhân nói đùa, nào đó dưới mắt nhưng không có bực này tâm tư. Tống Giang vội vàng phủ nhận nói. Lương Sơn Chi chủ thế nhưng là Thiên Vương ca ca, cho dù có ý tưởng gì cũng không tới phiên nào đó tới làm chủ. Ha ha, Công Minh ca ca không cần đến khiêm tốn. Sài đại quan nhân thẳng thắn nói. Triều Thiên Vương bất quá chỉ là một cái chỉ huy một mình mà thôi. Trên danh nghĩa là Lương Sơn Chi chủ thôi. Thế lực của hắn cùng quyền nói chuyện đoán chừng cũng không sánh nổi. Mỗ gia, thấy Tống Giang có ý phản bác. Hắn khoát tay áo cười nói. Người sáng, mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Bất quá nào đó có một lời. Nếu là, Công Minh ca ca thật có ý nghĩ thay vào đó. Để nào đó tới khuyên nói chiều. Thiên Vương chủ động thối vị nhượng chức. Nói đến đây, Sài đại quan nhân cười đến ý vị thâm trường. Thản nhiên nói, theo ta quan sát, Triều Thiên Vương cũng không phải tham luyến quyền. Vị tính tình, lại nói bất quá là Lục Lâm Sơn trại thủ lĩnh mà thôi. Thậm chí, cũng không sánh bằng đến lúc trước hắn Đô Bảo Chính. Tống Giang và Ngô Dụng im lặng không nói. Lấy Sài đại quan nhân cường đại tinh thần cảm giác, tự nhiên phát giác, được hai vị này tâm tình vô cùng không bình tĩnh. Qua hồi lâu, Tống Giang mới cười khổ nói. Không nghĩ đại quan nhân ánh mắt nhạy cảm như thế. Nói thật lên, Triều Thiên Vương bất quá chỉ là không may bị gia lượng tiên sinh còn có Lưu Đường huynh đệ chờ cưỡng ép kéo xuống nước thôi. Không để ý Ngô Dụng có chút khó coi sắc mặt, Sài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, lấy triều thân phận của Thiên Vương cùng tài lực, căn bản là không cần đến cướp sinh thần cương kia. Bất quá chỉ là 10 vạn sâu giá trị vàng bạc châu báu thôi. Triều Thiên Vương nếu là khẽ cắn môi, còn có thể rất nhanh gom góp ra. Nói đến đây, Sài đại quan nhân cười nói, Đô Bảo Chính thế nhưng là có thể quản lý mấy ngàn người, tăng thêm Triều Thiên Vương giang hồ địa vị, hàng năm thuần thu nhập tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 vạn 5 ngàn. Sâu, thủ hạ trang đinh mấy trăm. Thời gian trôi qua quá thoải mái. Là nghĩa khí giang hồ. Triều Thiên Vương ném nhà cửa nghiệp. Có thể nói, đã tương đương không dễ. Vẫn là để hắn có thể có cái an bình tuổi già đi. Chờ Tống Giang và Ngô Dụng ra Sài đại quan nhân chỗ ở. Dạo bước tại, sạch sẽ gọn gàng hậu doanh bằng phẳng trên mặt đất. Nhất thời nhìn, nhau không nói gì, học cứu. Đại quan nhân có thể tin a? Qua hồi lâu, Tống Giang đột nhiên mở miệng nói. Vị này tính tình, cùng, trước đó nào đó đi Xài ra trang tránh họa thời điểm. Thế nhưng là tranh, lệch không nhỏ, hẳn là có thể tin. Ngô Dụng vẫn như cũ một bộ trí tuệ vững vàng ra cắt Khổng Minh Tư. Thế, lay động trong tay quạt lông ngỗng thản nhiên nói. Xài đại quan nhân, dù sao chịu rất lớn kích thích, dưới mắt triệt để buông ra không cố kỵ gì. Không muốn lấy hướng như vậy bị cầm tù tại Thương Châu không được ra. Ngoài, thế nhưng là, nào đó dưới mắt đối chiêu an tâm bên trong một điểm. Không chắc, Tống Giang cười khổ nói. Dưới mắt ở trên núi, thời gian trôi qua tương, đương nhanh sống. Nếu là bắt trước 10 tiết độ, thật đúng là không biết, hậu quả như thế nào. Vậy chúng ta muốn cải huyền dịch chương? Không. Vẫn là tiếp tục đi chiêu an con đường này. Bất quá không thể quá mức bị động. Chúng ta hẳn là nắm giữ chủ động mới thành. Làm sao cái chủ động pháp? Trong tay quân quyền tuyệt đối không thể sa sút. Không phải sinh tử đều nắm giữ tại người khác trong tay. Nào đó cũng là vô cùng không cam tâm. Vậy thì chờ một chút xem đi. Dưới mắt Sơn trại thực lực còn không tính quá mạnh. Có thể đánh đầu lĩnh số lượng có hạn. Thanh thế còn xa xa, không đủ to lớn, Sài đại quan nhân chờ không muốn tiếp nhận chiêu an đầu lĩnh cũng cần. Tranh thủ, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,